Nếu so tuổi tác thì Vương Tử Quân nhỏ hơn Hồng Kiến Quốc cả chục tuổi, nhưng nếu nói về chức vụ thì lại cao hơn Hồng Kiến Quốc nửa cấp. Không quan tâm bọn họ đều là cấp chính khoa, nhưng cách biệt giữa bí thư và chủ tịch là như thế nào thì ai cũng rõ ràng. Khi thanh danh của Vương Tử Quân trong huyện càng lên cao, hơn nữa lại dần vang dội thì đám người trong thể chế lại càng hay lấy Hồng Kiến Quốc ra so sánh với Vương Tử Quân. Dù nói như thế nào thì cũng không có kết quả gì, nhưng hai có người chạy song song với mình cũng làm cho Hồng Kiến Quốc không thoải mái. Vô tình hắn bắt đầu lén chơi trò so bì với đối phương. Nói về phương diện khác thì trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh có quan hệ tốt với Hồng Kiến Quốc, hai người xưng anh em với nhau đã nhiều năm. Nhưng người anh em phát triển cực tốt ở huyện Hồng Bắc của Hồng Kiến Quốc lại chết vùi trong tay của Vương Tử Quân, cũng không còn cơ hội đông sơn tái khởi. Điều này làm cho hắn càng thêm căm hận Vương Tử Quân vài phần. Không ngờ hôm nay phong thủy thay đổi, Vương Tử Quân 10 năm ở Hà Đông, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc chạy sang Hà Tây. Huyện ủy đã ném hạng mục mà Vương Tử Quân tốn hết công sức để kéo về huyện Hồng Bắc đưa vào trong tay của thị trấn huyện thành, còn tổ chức một hoạt động ký kết hợp đồng cực kỳ long trọng. Cơ hội tốt như vậy tất nhiên Hồng Kiến Quốc sẽ không buông tha. Hắn không những làm cho nghi thức này càng thêm chính thức và to lớn, còn phải làm cho Vương Tử Quân tận mắt nhìn thấy những thứ vinh dự đáng lý thuộc về Vương Tử Quân sẽ dễ dàng rơi vào trong tay mình. Hồng Kiến Quốc muốn cho Vương Tử Quân thấy tình huống khổ sở khi may áo cưới cho kẻ khác là như thế nào. Tuyết, tuyết, tuyết. Ba tiếng còi vang lên, một chiếc Santana màu trắng chạy đến như bay, bốn bánh xe ma sát xuống đường giống như tạo thành một con rồng đất, từ đằng xa ào ào phóng đến. Khi thấy chiếc Santana màu chan kia thì Hồng Kiến Quốc vội vàng chạy ra, hắn không xa lạ gì chiếc xe kia, đó là xe của bố hắn, là Hồng An Trạch. Xe hơi dừng lại. Phó Bí thư Hồng An Trạch quản lý khối tư pháp của huyện Hồng Bắc bước xuống xe. Hồng An Trạch không để ý đến vẻ mặt tươi cười của Hồng Kiến Quốc, lão chỉ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía đài ký kết với khí thế ngất trời ở phía bên kia. Chủ tịch Hồng, anh dựng đài như vậy đến bao giờ mới xong? Hồng An Trạch dù là bố của Hồng Kiến Quốc, thế nhưng lão có một thói quen, chính là khi công tác sẽ thường dùng quan chức để xưng hô. Hồng Kiến Quốc cũng chỉ thầm oán với thói quen của bố mình, nhưng trong miệng lại dùng giọng chú ý nói: Bí thư Hồng, nếu như không có gì xảy ra thì tối nay có thể hoàn công. Nếu có vấn đề, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Chủ tịch Hồng, tôi báo cho anh biết, điều tôi muốn là nhất thiết phải xong. Hai ngày nay tôi yêu cầu anh xốc lại tinh thần, tự mình giám sát thi công, dù thế nào cũng phải đảm bảo chất lượng và nhanh chóng hoàn công, tôi không quan tâm đến quá trình, chỉ chú ý đến kết quả. Hồng An Trạch dùng giọng rất nghiêm khắc, bàn tay vung vẫy, nói năng rất có khí phách, chỉ thiếu văng cả nước miếng lên mặt con trai. Vâng, Bí thư Hồng, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà huyện ủy đã giao phó. Hồng Kiến Quốc rất quen thuộc tác phong của bố mình, hắn tranh thủ thời gian dùng giọng nghiêm túc đảm bảo với bố mình. À, như vậy mới đúng, tôi nhắc nhở anh, nghi thức ký kết lần này chẳng những có tất cả lãnh đạo huyện Hồng Bắc, còn có bí thư và chủ tịch thành phố đến tham gia. Anh phải đảm bảo tất cả chi tiết phải làm xong, không thể để cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra để quyết định thành bại. Nếu như anh có chút lỗi lầm, đừng trách tôi đuổi anh ra khỏi nhà. Vâng, bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ toàn lực đối phó, đảm bảo nghi thức ký kết lần này sẽ thành công. Hồng Kiến Quốc dùng sức phất tay, sau đó dùng giọng tràn đầy tin tưởng nói: Đối với tình huống ký kết hợp đồng lần này, huyện Hồng Bắc đã coi trọng chưa từng có, các ban ngành có liên quan như công an, phòng cháy, vệ sinh đều phải phái nhân viên tinh nhuệ đến trực chiến, đều phải trình diện với chủ tịch thị trấn huyện thành Hồng Kiến Quốc. Đám người kia đều tỏ vẻ phụ tùng bất kỳ sự sắp xếp nào của tổ trưởng Hồng, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ được điều khiển. Dù nơi này chắc chắn sẽ không phát sinh hỏa hoạn thế nhưng phòng chữa cháy huyện vẫn phái đến chiếc xe chữa cháy mới tinh vừa mua. Tất nhiên mục đích cũng không phải đến dập lửa, mà đó là một loại thái độ phục tùng lãnh đạo, bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo huyện ủy và chính quyền. Buổi chiều một ngày trước khi nghi lễ ký kết bắt đầu, bí thư huyện ủy Tôn Lương đóng dẫn đầu các vị lãnh đạo trong huyện đến hiện trường ký kết. Bí thư Tôn đứng trước mặt đám thành viên ban ngành mà trịnh trọng cường điệu, yêu cầu đảng ủy chính quyền thị trấn huyện thành cố gắng toàn lực ứng phó, làm tốt mọi chuyện. Bí thư thị trấn huyện thành thân Lan Long và chủ tịch Hồng Kiến Quốc vỗ ngực đảm bảo với bí thư, nhất định sẽ không phụ lòng coi trọng của lãnh đạo huyện ủy. Bọn họ dựa theo chỉ thị tinh thần của huyện ủy mà sắp xếp không chút khe hở, chứng thực cẩn thận, nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện, sẽ thỏa mãn bài toán khó của lãnh đạo huyện ủy. Khi toàn huyện đang chuẩn bị cho buổi ký kết với uy thế ngất trời thì toàn xã Tây Hà Tử thật sự chìm trong yên lặng nặng nề, dù là lãnh đạo xã hay cán bộ bình thường trong lòng đều bùng lên cảm giác nhẫn nhịn. Con gà đẻ trứng kia cớ gì phải đưa cho thị trấn huyện thành. Lời này được đám cán bộ công nhân viên chức ủy ban xã Tây Hà Tử truyền miệng mà phát tán khắp nơi, đồng thời cũng chửi ầm lên. Dù là một vị cán bộ bình thường của xã cũng có thể hiểu nếu hạng mục kia được đưa xuống địa phương của mình sẽ sinh ra hiệu quả thế nào. Có sông thì có nước, chỉ khi nào quê nhà phát triển tốt thì mọi người mới có thêm tiền, cuộc sống mới được cải thiện. Vì tâm tính này mà bây giờ đám cán bộ công nhân viên của xã Tây Hà Tử thật sự đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại mạnh chưa từng có. Không ngờ bí thư đảng ủy xã hao tốn biết bao công sức đi chạy hạng mục lại không được sinh lợi cho địa phương của mình mà lại may áo cưới cho kẻ khác, điều này tất nhiên sẽ làm cho đám cán bộ xã không thoải mái. Hơn nữa dù bọn họ có không thoải mái thế nào cũng chẳng làm gì được, huyện ủy à chính quyền huyện đã quyết định bọn họ là tiểu nhân vật sao có thể chống lại. Trong mắt tất cả mọi người thì phẫn nộ nhất chính là bí thư Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân lại tỏ ra rất bình thường, những ngày nay vẫn làm tốt nhiệm vụ chủ trì công tác ở xã Tây Hà Tử, giống như ngoảnh mặt làm ngơ trước sự căm phẫn của mọi người. Bí thư Vương, văn phòng huyện ủy vừa ra thông báo yêu cầu tất cả cán bộ viên chức của xã chúng ta phải tập trung ở địa điểm ký kết vào trước 7 giờ ngày mai. Chu Thường Hữu khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó đi vào nói. Lúc này trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Phó Bí Thư Trương Dân Cường đang cười cười nói với Bí Thư Vương, bữa cơm ngày hôm qua giống như kéo liền khoảng cách giữa hai người. Vương Tử Quân tiếp nhận thông báo nhìn thoáng qua, sau đó hắn tiện tay đưa cho Trương Dân Cường. Bí thư Trương, anh xem trong huyện còn bảo chúng ta đến thị trấn huyện thành cổ động tình huống ký kết. Bí thư Vương, chuyện này chúng ta cần phải đi. Dù thế nào thì đây là thông báo của văn phòng huyện ủy, chúng ta không đi thì ngược lại tỏ ra không phóng khoáng, nhưng bản thân bí thư cũng không cần đi, anh còn nhiều việc bận rộn, đến lúc đó tôi sẽ dẫn đội đến tham gia cho xong. Trương Dân Cường vừa xem thông báo vừa mở miệng nói. Vương Tử Quân biết Trương Dân Cường nói như vậy cũng vì muốn tốt cho mình, vì vậy hắn khẽ cười nói. Bí thư Trương, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng trường hợp này tôi không đi không được. Anh nghĩ xem thị trấn huyện thành đã sớm gửi thiếp mời, tôi nếu trốn tránh không đi sẽ là không rộng lượng, đi, tôi nhất định phải đi. Vương Tử Quân nói xong thì Trương Dân Cường cũng đưa thông báo lại cho Chu Thường Hữu. Sau đó Vương Tử Quân tiếp tục nói, chuyện này anh cần thông báo cho Chủ tịch Triệu, để anh ấy làm tốt công tác chuẩn bị, thông báo tất cả cán bộ ủy ban, 6 giờ rưỡi sáng mai tập trung đầy đủ ở ủy ban xã. Tôi nhớ kỹ rồi, Bí thư Vương. Chu Thường Hữu nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn thở dài một hơi, lúc này hắn chỉ sợ có chuyện gì xảy ra. Dù là đối với xã Tây Hà Tử hay Bí thư Vương cũng không phải là chuyện tốt. Bí thư Vương, tôi thấy anh không nên đi. Trương Dân Cường trầm ngâm trong nháy mắt rồi mở miệng khuyên nhủ. Vương Tử Quân ném cho Trương Dân Cường một điếu thuốc rồi thản nhiên nói. Dân Cường, tôi gọi anh là anh, tôi hiểu tâm ý của anh, nhưng chuyện này tôi tha sự phải đi, không vì cái gì khác, vì hạng mục này do tôi kéo về cho huyện Hồng Bắc, sao có thể không đi được. Vương Tử Quân nói rồi khẽ cười. Tôi không đi uổng công, tôi muốn thừa dịp bọn họ ký kết để tìm gặp bí thư Tôn, để cho anh ấy ném chỉ tiêu phó chủ tịch xã cho chúng ta, anh thấy thế nào? Trước mắt xã Tây Hà Tử đang thiếu một vị trí phó chủ tịch xã và thư ký đảng ủy, vì vừa mới vào giai đoạn khảo sát mà thôi, nếu như xã Tây Hà Tử có thể tự quyết định vị trí phó chủ tịch xã, như vậy cũng không tính là quá muộn. Trương Dân Cường tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân đến nước này còn có ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi bội phục từ tận đáy lòng. Dù thế nào thì bây giờ huyện ủy cũng đã đưa hạng mục của Vương Tử Quân vào tay thị trấn huyện thành, bí thư Tôn dù ba hoa chích chòe thế nào thì Vương Tử Quân nhất định cũng sẽ có chút đau lòng. Mà lúc này nếu như yêu cầu một danh ngạch phó chủ tịch xã chắc chắn sẽ không là vấn đề gì. Trương Dân Cường cảm thấy nếu như mình là bí thư Tôn của huyện ủy, nhất định mình sẽ đồng ý yêu cầu của Vương Tử Quân, hơn nữa nó cũng không quá mức. Đối xử với hạ cấp thì cho một gậy phải cho một viên kẹo đường, bây giờ Vương Tử Quân phải chịu rất ức lớn, cũng nên phát kẹo an ủi một chút. Tôi tin tưởng huyện ủy nhất định sẽ thận trọng suy xét yêu cầu của anh. Trương Dân Cường là một cán bộ có tư cách, tất nhiên lời nói sẽ rất hàm xúc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười nói. Tôi cũng cảm thấy là như vậy, nhưng vị trí phó chủ tịch xã này nên cho ai, vô tình tôi cũng khó thể nào có đầu mối. Bí thư Trương, anh là phó bí thư nắm công tác tổ chức, chuyện chọn người này sẽ do anh quản, cần bỏ thêm chút tâm tư. Vương Tử Quân cho mình vị trí phó chủ tịch này. Vô tình Trương Dân Cường cảm thấy tâm tư xoay chuyển, thật sự cảm khái, hắn tất nhiên hiểu ý của bí thư. Vương Tử Quân chỉ nhàn nhạt cười, đối phó với kẻ địch thì cần phải phân hóa và tấn công. Trương Dân Cường này có tâm tư dựa vào mình, như vậy phải lôi kéo cho tốt. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh cũng không nên sợ hãi, phương pháp tốt nhất chính là phân hóa, đánh bại từng bộ phận. Nếu bọn họ không còn lợi ích cộng đồng, như vậy vòng tròn quan hệ sẽ sụp đổ. Nếu không thì trong nước làm gì có câu một người là rồng ba người là run. Cảm ơn bí thư Vương đã tín nhiệm, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và báo cáo cho anh. Trương Dân Cường trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm, nhưng cảm giác thắng lợi chợt bùng lên trong lòng Trương Dân Cường. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua lớp sương dày làm cho người ta cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đám cán bộ mặc đủ loại trang phục từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía thôn Lý Trại. Lúc này một cái đài cao cực kỳ khí phái đã được dựng lên, bên trên là một hàng dài bàn công tác, trên mỗi chiếc bàn đều bày biện những lẳng hoa đẹp và có sẵn nước suối. Một tấm vải đỏ phủ kín hiện trường ký kết, làm cho đám nhân viên tham gia nghi thức ký kết lần này cảm thấy có thêm chút cảm giác tự hào. Dưới giải cao, đám cán bộ thị trấn huyện thành đã dùng vôi giải ra làm 5 địa phương, có đơn vị huyện, có các đơn vị tuyến xã, còn sắp xếp cả các trường phái học sinh đến tham gia. Đám học sinh sao bây giờ còn chưa thấy đến? Hồng Kiến Quốc nhìn vài lẳng hoa xếp thành hàng, vẻ mặt âm trầm như có thể vặn ra nước. Tiểu Ngô đã đi thúc giục, bọn họ sẽ đến nhanh thôi. Thư ký đảng ủy thị trấn huyện thành cũng đổ mồ hôi hột, hắn vốn có chút e ngại với Hồng Kiến Quốc, lúc này thấy vẻ mặt đối phương không tốt phi càng không dám đơn giản tiếp xúc. Lúc này vẻ mặt Hồng Kiến Quốc mới tốt lên được một chút, hắn khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Tôi đã phân phó như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên mọi chuyện cần thiết phải làm xong từ tối qua sao? Anh đấy... Vào thời điểm mấu chốt thì xem lời nói của tôi là gió thoảng bên tai, nếu có bất kỳ vấn đề xảy ra, tôi sẽ xem xét trách nhiệm của anh. Thư ký đảng ủy thị trấn gật đầu như gà mổ thóc, hắn cũng sợ Hồng Kiến Quốc nắm lấy sự việc này mà làm khó mình. Chuyện này không phải tôi yêu cầu quá nghiêm, mà nó liên quan đến đại cuộc của huyện Hồng Bắc chúng ta. Lát nữa nếu bí thư Tôn mở miệng hỏi, anh nói tôi phải trả lời thế nào? Hồng Kiến Quốc thấy lời nói của mình có hơi nặng, thế là hắn tiếp tục lên tiếng. Thư ký đảng ủy liên tục xưng vâng, nhưng trong lòng thầm oán không thôi, hắn thầm nghĩ. Không phải lãnh đạo huyện muốn anh làm tốt công tác, thế cho nên anh mới phải hò hét với chúng tôi. Nếu là tôi nắm quyền, tôi sẽ không như vậy sao? Chỉ được cái to mồm. Tốt lắm, anh xem còn đơn vị nào chưa đến thì gọi điện thoại thúc giục đi, bọn họ đến trước nửa giờ là được. Hồng Kiến Quốc nói rồi đi qua phía bên kia, hắn là tổng chỉ huy hiện trường, thật sự là có quá nhiều việc cần hắn đi sắp xếp và xử lý. Đúng lúc này đằng xa chợt bốc lên một cột bụi mù mịt, trong đám bụi mù đó có vài chiếc xe chạy đến, có xe giống, xe máy nhưng càng nhiều là xe đạp. Đội ngũ đông đảo từ đằng xa kéo đến, có khoảng 100 người, khá rầm rộ. Đây là đơn vị nào? Hồng Kiến Quốc nhìn thoáng qua đám người kia, sau đó cau mày hỏi viên thư ký đảng ủy. Chủ tịch Hồng có lẽ là người của xã Tây Hà Tử. Thư ký đảng ủy cẩn thận quan sát, sau khi dò xét một phen thì trầm giọng báo cáo. Xã Tây Hà Tử. Hồng Kiến Quốc chợt lộ ra nụ cười, hắn khẽ cười nói. Nếu là bí thư Vương đến chúng ta ra nghênh đón. Xe giống của Vương Tử Quân vừa dừng lại thì Hồng Kiến Quốc đã chạy ra đón chào. Lúc này trong xe có 5 người, ngoài Vương Tử Quân thì còn có Triệu Liên Sinh, Trương Dân Cường, Tả Vận Sương, Lý Thu Na. Tề Á Bân rất muốn chen chúc vào trong xe, thế nhưng không ngờ Lý Thu Na lại chen vào trước. Thế là hắn cũng không thể nào gắng gượng. Lý Thu Na vừa lên xe thì Vương Tử Quân đã dặn nàng ngồi phía trước, trong miệng còn nói một câu vui đùa, đó là chỉ có một nữ đồng chí duy nhất cần phải là đối tượng quan tâm đặc biệt, thế cho nên phải ngồi hàng đầu. Lý Thu Na cũng mở miệng cảm tạ sự quan tâm của lãnh đạo, sau đó leo lên xe. Tề Á Bân nhìn gương mặt như hoa của Lý Thu Na, nàng đang nghiêng đầu nhìn ra phía sau và nói cười gì đó. Điều này làm cho Tề Á Bân có chút căm tức. Người phụ nữ này thật sự là con bà nó chỉ biết phá rối. Vốn hắn cũng không quá quan tâm đến phương tiện giao thông, chính mình mỗi ngày cũng không phải đều đi làm như vậy sao? Hơn nữa đơn vị cũng không tính là xa, hắn tình nguyện bị gạt ra chứ không muốn bị bài xích. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác bị ném bỏ, bị xa cách, bị lạnh nhạt. Phải biết rằng trong xe có lãnh đạo số 1 của xã. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 124. Kịch hay bắt đầu. Trên chiếc xe giống thật sự quá chen chúc, Vương Tử Quân đáng lý ra phải ngồi ra phía trước, chưa nói đến chuyện ngồi một mình tầm mắt cũng thoáng đạt hơn. Các vị lãnh đạo trong huyện Hồng Bắc đều có một thói quen, đó là thích ngồi ở vị trí tay lái phụ, giống như ngồi như vậy thì tất cả sẽ nằm trong phạm vi khống chế. Nhưng Vương Tử Quân lại không thích ngồi như vậy, hắn thích ngồi phía sau hơn, như vậy sẽ có chút ẩn giấu, có thể yên lặng suy nghĩ, cũng có thể nhắm mắt dưỡng thần. Vì vậy mà đám cán bộ xã thấy Tiểu Tào chạy xe đến, vì không thấy rõ Vương Tử Quân có ở trong xe hay không, tất cả đều có một động tác vô thức. Nhường đường sang một bên, cung kính chờ xe đi qua. Mỗi lần như vậy thì Tiểu Tào cũng sinh ra cảm giác ngứa ngáy, một cảm giác được tôn trọng bùng lên, dù có vài phần là cáo mượn oai hùm nhưng cũng thật sự rất tốt. Ha ha ha, bí thư Vương đại giá quang lâm, thật sự không thể đón tiếp từ xa. Hồng Kiến Quốc dùng giọng ngoài cười trong không vươn hai tay ra nghênh đón khi Vương Tử Quân bước xuống xe, giọng điệu có vẻ rất nhiệt tình. Khi thấy Hồng Kiến Quốc vui vẻ đắc ý như vậy thì trong lòng đám cán bộ xã Tây Hà Tử chợt bùng lên cảm giác khó chịu, dù là Triệu Liên Sinh thì vẻ ma cũng sưng lên. dù hắn có ý kiến với Vương Tử Quân, nhưng hắn vẫn rất không thoải mái với hành vi cướp chuyện tốt của người khác như đám người thị trấn huyện thành. Vương Tử Quân duỗi hai tay ra bắt tay Hồng Kiến Quốc, hắn khẽ gật đầu nói: "Chào Chủ tịch Hồng." Bốn tay bắt chặt, rất có cảm giác bạn bè lâu ngày gặp lại, nhưng lúc này dù là phía xã Tây Hà Tử hay thị trấn huyện thành thì đều giống như không vui khi được gặp lại. "Bí thư Vương, anh xem chúng tôi đã chuẩn bị thế nào kìa. Hoan nghênh mọi người chỉ điểm." Hồng Kiến Quốc cười ha ha với Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nhìn tình huống chiêng trống vang trời, người người tấp nập thì trong lòng chỉ có bốn chữ: hao tiền tốn của. Nhưng vào trường hợp này thì những lời như vậy cũng không thể nói ra, dù là thế nào thì hắn cũng ở trong thể chế, cũng là một bí thư đảng ủy xã, những lời nói không có lợi cho đoàn kết thì cũng biết không nên nói, chút quy củ này hắn hiểu rất rõ. Nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo để khích lệ Hồng Kiến Quốc cũng không phải là bản tính của hắn, thế là hắn cân nhắc một chút, sau đó dùng giọng lời ít ý nhiều nói: "Tốt, tôi cảm thấy rất tốt, nếu huyện đã giao trách nhiệm này cho thị trấn huyện thành chúng tôi, như vậy là tín nhiệm chúng tôi, dù có bề bộn mệt mỏi thì chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ này ở trạng thái tốt nhất, không thể nào để cho huyện ủy chính quyền mất mặt được." Hồng Kiến Quốc nói đến đây thì chợt vô tình cố ý cường điệu: "Tất nhiên cũng không thể để cho bí thư Vương mất mặt, dù sao anh cũng là người kéo hạng mục này về." Khoảnh khắc này đã có người hận không thể tiến lên đạp cho tên khốn Hồng Kiến Quốc này vài cái, rõ ràng là tự vạch áo cho người xem lưng, biết rõ có mặt đám cán bộ công nhân viên chức của xã Tây Hà Tử ở đây, thế nhưng vẫn cứ đâm thọc vào nỗi đau của bí thư Vương, đây không phải là được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng sát muối vào vết thương của người ta sao. Lúc này nhìn vẻ mặt đắc ý vì thắng lợi của Hồng Kiến Quốc, vẻ mặt đám cán bộ xã Tây Hà Tử đều rất khó coi. Nhưng lúc này trên mặt Vương Tử Quân vẫn là nụ cười nhàn nhạt, giống như sự việc này không có liên quan đến mình. "Đa tạ Chủ tịch Hồng đã suy nghĩ cho tôi cũng chúc cho thị trấn huyện thành có thể ký kết thành công tốt đẹp." "Ha ha ha, đa tạ những lời may mắn của Bí thư Vương, tôi tin hạng mục này dưới sự chú ý của các cấp lãnh đạo sẽ được ký kết thuận lợi." "Đúng rồi, Bí thư Vương, đã quên báo cáo với anh, trong huyện đã quyết định do tôi ký kết hạng mục này." Hồng Kiến Quốc tuy nói là báo cáo nhưng bộ dạng việc nhân đức không nhường ai nào có chút khiêm tốn. Cũng may Vương Tử Quân đã sớm có tính toán, tất nhiên sẽ không quan tâm đến loại tiểu nhân đắc chí này, nhưng gương mặt của đám cán bộ công nhân viên chức xã Tây Hà Tử ở bên cạnh lại tỏ ra hèn mọn. Tuyết, tuyết, tuyết. Những tiếng kèn xe từ xa truyền đến, sau đó là một hàng xe hơi chạy đến như bay. Hồng Kiến Quốc nhìn hàng xe hơi chạy đến mà tinh thần chợt tỉnh táo, hắn lớn tiếng nói về phía Vương Tử Quân: "Bí thư Vương, Bí thư Tôn đến, tôi phải đi ra nghênh đón, chút nữa sẽ tiếp tục chuyện trò với anh." Hồng Kiến Quốc vừa nói vừa tiến về phía bên kia. Vương Tử Quân nhìn một Hồng Kiến Quốc vui vẻ đắc ý mà khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt. "Có quái gì mà ghê vậy? Tả Vận Xương nãy giờ không mở miệng chợt nói ra một câu như vậy, dù không ai biết lão mắng kẻ nào, nhưng đám cán bộ công nhân viên của xã Tây Hà Tử đều hiểu rõ ràng." "Bí thư Tả, trưa nay tôi mời anh uống rượu." Tề Á Bân nhìn vào hai mắt Tả Vận Xương rồi cười ha hả nói. Lúc này những lãnh đạo của huyện ủy và chính quyền đã xuống xe theo đúng thứ tự, đám cán bộ lãnh đạo thị trấn huyện thành cùng đi với bí thư Thân Lan Long và chủ tịch Hồng Kiến Quốc đang nhiệt tình bắt tay với lãnh đạo, cũng cung kính báo cáo với lãnh đạo về tiến độ công trình, hai bên vừa nói chuyện vừa cười phá lên. Nhìn đám cán bộ thị trấn huyện thành đang cười nói vui vẻ với lãnh đạo mà đám thành viên ban ngành và cán bộ xã Tây Hà Tử cảm thấy khó chịu, đây vốn là vinh dự của bọn họ, không ngờ lại bị đám khốn người thị trấn huyện thành khốn kiếp cướp mất. Tâm tình thế này rất dễ lây nhiễm, thế là cảm giác bị đè nén nhanh chóng biến thành phẫn nộ không dễ nhịn, rõ ràng là có thể nhịn nhưng không thể nhẫn, Nhưng dù không thể nhẫn thì bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Dù sao trước mặt cũng là lãnh đạo huyện, bọn họ không đắc tội được. Chủ tịch Triệu, anh xem bây giờ tôi có nên tiến lên chủ động chào hỏi Bí thư Tôn không? Vương Tử Quân chuyển mắt lên người Triệu Liên Sinh rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Triệu Liên Sinh rõ ràng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi mình như vậy, thế là hắn có chút trầm ngâm rồi thản nhiên nói. Nên. Được, vậy tôi đi qua bên kia một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó đi về phía Bí thư Tôn Lương Đống. Tôn Lương Đống đang nói chuyện với Bí thư Đảng ủy thị trấn huyện Thành là Thân Lan Long, nhưng dư quang khóe mắt của lão vẫn quét về phía Vương Tử Quân đang chậm rãi đi đến. Nói thật lòng thì Tôn Lương Đống cũng không tình nguyện gặp Vương Tử Quân vào lúc này, dù sao thì trên sự kiện này, rõ ràng là huyện ủy chính quyền làm không tốt. Nhưng Tôn Lương Đống là một vị bí thư huyện ủy, lão không thể biểu hiện ra vẻ mặt e ngại trước đám thủ hạ, nếu không thì uy nghiêm của một vị bí thư huyện ủy sẽ không còn gì. Bí thư Tôn chào anh. Khi thấy Vương Tử Quân lên tiếng chào hỏi thì Tôn Lương Đống có hơi yên tâm hơn. Vương Tử Quân đã từng nổi nóng ở hội nghị kinh tế toàn huyện, bây giờ là thời điểm vui vẻ, lão cũng không muốn thấy tình huống Vương Tử Quân nổi nóng lần nữa. Bí thư Tử Quân cũng đến đây đấy à? Tốt, rất tốt. Tôn Lương Đống ăn cần vỗ vai Vương Tử Quân, sau đó lão lớn tiếng nói. Bí thư Lan Long, đừng xem thường Bí thư Tử Quân còn trẻ, nhưng cậu ấy vào những thời điểm mấu chốt đều cho ra những thành tích kinh người. Huyện ủy rất hài lòng với 2 tháng công tác của cậu ấy ở xã Tây Hà Tử, nhưng này Bí thư Tử Quân, cậu cũng không nên quá đắc ý, cũng đừng quá kiêu ngạo, cần không ngừng cố gắng thúc đẩy công tác của xã Tây Hà Tử tiến sang trang mới. Thân Lan Long đứng yên cười không tiếng động. Hắn nhặt được tiện nghi lớn, tất nhiên sẽ không còn gì để nói. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Cảm ơn Bí thư Tôn đã khích lệ, anh nói như vậy cũng làm tôi cảm thấy hổ thẹn. Bí thư Tôn, xã Tây Hà Tử chúng tôi có thể có được thành tích làm anh thỏa mãn, tôi cũng không dám kể công kiêu ngạo, đây chủ yếu là kết quả đồng tâm hiệp lực của tất cả cán bộ xã. Vương Tử Quân nói đến đây thì nở nụ cười xấu hổ nói. Bí thư Tôn, nên luận công ban thưởng, nếu xã Tây Hà Tử chúng tôi công tác tốt và được huyện ủy hài lòng, như vậy anh xem xã chúng tôi còn thiếu một vị trí phó chủ tịch xã. Vương Tử Quân nói làm cho Tôn Lương Đống và Thân Lan Long nghe và hiểu. Vương Tử Quân lúc này muốn được tự mình quyết định vị trí phó chủ tịch xã còn thiếu. Nếu là trước kia thì Tôn Lương Đống sẽ có chút lo lắng, nhưng vào trường hợp lúc này, lão hận không thể tiến lên bịt miệng Vương Tử Quân. Dưới tình huống cấp bách thì Tôn Lương Đống vung tay lên, sau đó dùng giọng cực kỳ dứt khoát nói. Đồng chí có công thì huyện ủy chính quyền sẽ không bỏ quên, thế này đi, Bí thư Tử Quân, cậu cứ quay về thương lượng một chút, cậu báo lên nhân tuyển cho hội nghị thường ủy chúng tôi thông qua theo đúng trình tự. Thân Lan Long nhìn những tình huống xảy ra trước mắt mà không khỏi khâm phục tận đáy lòng, vị bí thư trẻ tuổi kia cầm được mà buông cũng được, còn có thể nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích cho mình. Chưa nói đến vấn đề có thể lung lạc được tâm, hơn nữa còn làm tăng uy tín, thủ đoạn như vậy không thể tính là cao siêu theo kiểu thông thường. Bí thư Tôn, anh xem có lẽ đó là xe của Bí thư Hoàng. Hồng Kiến Quốc rất phản cảm với tình huống Vương Tử Quân tiến lên, lúc này nghe thấy đối phương chỉ nói vài câu đã quyết định được một vị trí phó chủ tịch xã thì càng bức bối. Nhưng hắn tuy bá đạo nhưng cũng không dám nói lời càn quấy với bí thư huyện ủy, đúng lúc tâm thần của hắn không tập trung thì đoàn xe của thị ủy đã phóng đến như bay. Bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống tất nhiên sẽ không dám chậm trễ với đoàn xe của thị ủy, lão khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó tiên linh nghênh đón. Vương Tử Quân nhìn đoàn xe dài mà nở nụ cười càng thêm sáng lạn, hắn thấy kịch hay sắp bắt đầu rồi. Bây giờ tôi tuyên bố, nghi thức ký kết hạng mục đầu tư gia công lương thực với tập đoàn Chính Hồng xin chính thức bắt đầu. bí thư thị ủy Hoàng Nham Bình đứng trên thảm đỏ ở trên đài chủ tịch, lão dùng ánh mắt uy nghiêm quét qua bốn phía, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Lúc này Hoàng Nham Bình ăn mặc rất chính thức, tây trang đen phối hợp với cà vạt đỏ làm cho con người như trẻ đi cả chục tuổi, gương mặt trước nay luôn nói năng cực kỳ thận trọng cũng đã nở nụ cười rất tươi. Vào thời đại phát triển kinh tế, không những các quyến cơ sở có áp lực, ngay cả Hoàng Nham Bình là bí thư thị ủy cũng cảm nhận được áp lực như núi lớn đè lên người. Hạng mục 200 triệu của tập đoàn Chính Hồng được chứng thực, như vậy sẽ là chiến tích cực lớn với cả huyện Hồng Bắc và thành phố Giang Châu. Dựa vào hạng mục này, sau này Hoàng Nham Bình có đến tỉnh công tác cũng có thể nâng cao đầu và ưỡn ngực. Hoàng Nham Bình vừa nói xong thì một khúc nhạc được tấu lên dưới đài. Đội tấu nhạc này không phải là những nhóm người ở nông thôn, thật sự là một đội nhạc giao hưởng thật sự. Đội nhạc này mặc trang phục trắng, trong lúc tấu nhạc thể hiện tiêu chuẩn rất cao. Nói ra thì toàn thành phố Giang Châu lúc này cũng không có bao nhiêu đội nhạc giao hưởng, đây thuần túy là công lao của Chủ tịch Hồng Kiến Quốc. Vì mơ u o nơ nơ làm cho nghi lễ lần này thêm chính thức, Hồng Kiến Quốc tự mình chạy đến thành phố Giang Thị bỏ ra số tiền lớn để mời đội ngũ này về huyện Hồng Bắc. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Hồng Kiến Quốc lúc này đã thay đổi trang phục giống như nhận được tuyên cáo nghiêm trang của cả thế giới. Bí thư Hoàng nói những lời vừa rồi giống như đặc biệt dành riêng cho hắn, cảm giác một mình độc tôn thật sự quá tuyệt vời, thế là cặp giày da mới tinh trên chân giẫm trên thảm đi về phía trung tâm cũng mạnh mẽ hơn. Lúc này hắn là người được mọi người chú ý, lúc này hắn sẽ là nhân vật gặt hái thành công. Ánh mắt của Bí thư Hoàng, Bí thư Tôn, các vị thường ủy đều chuyển lên người Hồng Kiến Quốc. Chỉ cần ký kết xong hợp đồng lần này thì các vị lãnh đạo sẽ có ấn tượng sâu sắc với mình. Tuy chỉ có vài chục bước là lên đài nhưng Hồng Kiến Quốc cảm thấy mỗi bước đều nặng như có ngàn quân, cảm thấy mình giống như không phải tiến lên đài cao, chính là đi trên con đường thông thiên. Đúng vậy, là một con đường thông thiên. Chỉ cần bước đi trên con đường này thì Hồng Kiến Quốc mình sẽ đầy danh tiếng, thử hỏi xem còn có ai được cảnh tượng như mình hôm nay. Khi nhắc đến cán bộ trẻ tuổi, không đề cập đến mình thì sẽ còn đề cập đến ai nữa. Vô tình hắn thật sự cảm thấy có chút mê say. Hồng Kiến Quốc giống như nghe được trong lòng vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa. Giống như đột nhiên tiến vào một khoảng trời bao la, bốn phía đầy hoa tươi cỏ lạ. Hắn kích động đi đến chính giữa đài chủ tịch. Lúc này trên bàn ở giữa đài chủ tịch là hai phần hợp đồng cực kỳ tinh tế. Chỉ cần trên bản hợp đồng này có chữ ký của hắn là tất cả sẽ xong. Hắn chậm rãi đứng lại ở giữa đài chủ tịch. Hắn đã thấy các phóng viên của đài truyền hình tỉnh, còn có đài truyền hình thành phố, Nhật báo Giang Thị. Coi như tất cả đều đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Giám đốc Triệu ở phía bên kia đài chủ tịch cũng tươi cười đi đến. Nếu so với Hồng Kiến Quốc thì lão bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn về phía Hồng Kiến Quốc thì nụ cười lại có chút trào phúng. Hồng Kiến Quốc thấy người ký kết hợp đồng với mình đang tiến đến thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn rất nhiều. Dù thế nào thì những năm nay trong túi quần có tiền sẽ là thần tài, đó chính là những người được chào đón hàng đầu. Hồng Kiến Quốc gần đây đều tự nguyện cúi thấp người ba phần trước các loại thần tài, nếu như không phải hắn đang ý thức áp chế cảm xúc mãnh liệt của mình, sợ rằng sẽ muốn tiến lên ôm vị thần tài kia một cái. Khi Hồng Kiến Quốc vươn tay ra thì Hồng An Trạch đang ngồi trên đài chủ tịch nhưng ở đằng sau cũng nở nụ cười. Nếu nói thật lòng thì Hồng An Trạch cảm thấy thủ đoạn tranh thủ cho con được như ngày hôm nay cũng không quá đẹp đẽ. Nhưng khi thấy đứa con có thể đứng trong trường hợp thế này để lộ mặt trước mọi người, lão là một người làm cha, tâm tình thoải mái cũng bùng lên chiếm thượng phong. Hồng An Trạch có yêu cầu rất hà khắc với con trai của mình, nhưng từ trong lòng thì vừa thấy con trai đã bùng lên hào khí của người làm cha, chỉ cần con mình có thể phát triển tốt thì chính lão cũng sẽ luôn kiêu ngạo đứng thẳng, không có gì có thể làm lão cảm thấy uất ức. kiến quốc ơi là kiến quốc, con lớn lên giống bố như đúc, có thể nói là một khuôn với nhau, con có hiểu được nỗi khổ tâm của người làm cha không? Anh hùng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước, có được một đứa con tốt như vậy thì thật sự làm người ta ngưỡng mộ. Tiền Học Vân ngồi ở bên cạnh Hồng An Trạch, lão sao không nhìn ra vẻ đắc ý trong mắt đối phương. Thế là lúc này khẽ lên tiếng thì thầm với Hồng An Trạch. Hồng An Trạch dù trà trộn trong thể chế không ít năm, bản thân cũng tu dưỡng rất cao, nhưng lúc này dù thế nào thì lão cũng không che giấu được vẻ mặt vui mừng của chính mình. Sau khi nghe được những lời khích lệ của Tiền Học Vân, lão cười cởi mở rồi dùng giọng khiêm tốn nói: Bí thư Tiền, anh quá khen ngợi kiến quốc rồi, nó còn trẻ, cũng còn chưa thật sự chín chắn. Ôi, bí thư Hồng, anh nếu nói như vậy thì tôi cũng mất hứng, kiến quốc 2 năm qua đã rất cầu tiến, đặc biệt là sau khi trở thành chủ tịch thị trấn huyện thành đã nhanh chóng tiến vào đúng vị trí. Hơn nữa cán bộ trẻ cũng cần có chút bốc đồng, nếu như thật sự bảo thủ như chúng ta thì còn ý gì nữa. Tiền Học Bân khẽ vẫy tay rồi phản bác. Dù biết Tiền Học Bân khen ngợi con mình vì muốn mình vui vẻ, nhưng Hồng An Trạch vẫn thật sự đắc ý, khóe mắt chân mày cũng bùng lên nụ cười sáng lạn. Lão cười ha hà nói: Bí thư Tiền, cũng phải nói tiếp, kiến quốc có được ngày hôm nay cũng không thể thiếu trợ lực từ một người chú như anh. Hôm nay anh có rảnh không? Trong nhà còn có một thùng rượu Mao Đài, không bằng hai ta cùng vui vẻ một bữa. Tiền Học Bân tất nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị như vậy, lão vui vẻ đồng ý với lời mời của Hồng An Trạch. Sau nghi thức ký kết ngày hôm nay, lão có thể quét bỏ bao lo lắng những ngày qua, thoải mái hít thở bầu không khí làm cho người ta say mê. Vương Tử Quân chỉ là một dòng suối nhỏ nhìn thấy đáy, sao có thể chơi đùa được với một nhánh sông lớn. Đúng là đáng chê cười. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 125. Một bài ca lạc nhịp. Khi hai người Tiền Học Bân và Hồng An Trạch khẽ nói chuyện với nhau thì gương mặt bí thư Hoàng Nham Bình có hơi khó coi. Trong suy nghĩ của lão thì người lên ký tên phải là Vương Tử Quân, sao lại biến thành một vị cán bộ xa lạ thế kia? Bình thường Hoàng Nham Bình phản cảm nhất chính là tình huống ra vẻ bằng mặt không bằng lòng của đám cán bộ hạ cấp. Một cấp chính quyền có thể chứng thực đúng chỗ những sắp xếp của thượng cấp hay không? Điều này không những thể hiện vấn đề năng lực, còn nói rõ về lập trường chính trị. Nếu như anh làm việc theo ý mình, như vậy sẽ là không trưởng thành trên phương diện chính trị. Dù năng lực công tác của anh có xuất sắc thế nào cũng không phù hợp làm thủ hạ của Hoàng Nham Bình. Có vài câu khái quát cụ thể như thế này: vế trên nói anh đi thì anh đi, không đi được cũng phải đi chấm phẩy, vế dưới nói anh không được đi thì không đi, dù có đi được cũng không đi chấm phẩy. Đồng thời còn có câu không phục không được, dù thế nào thì hạ cấp cũng phải phục tùng thượng cấp, cục bộ phục tùng đại cục, đây là quy tắc tối thiểu trên quan trường. Nhưng làm một bí thư thị ủy, hôm nay lại ở vào trường hợp mấu chốt, Hoàng Nham Bình tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều, sẽ phải suy xét trên nhiều phương diện. Lão nhìn hai người ký tên trên đài, gương mặt căng cứng cũng dần giãn ra. Dù là ai ký tên, chỉ cần là đầu tư ở thành phố Giang Châu thì cũng thuộc địa bàn của Hoàng Nham Bình, còn những chuyện khác, đợi tất cả mọi việc qua đi, mình về điều tra lại cũng không có vấn đề. Tiền Học Bân vì ngồi ở xa nên không thể nào thấy được sự biến đổi trên mặt của bí thư Hoàng, nhưng Tôn Lương Đống là bí thư huyện ủy Hồng Bắc thì lại thấy rõ biểu hiện của lãnh đạo trên đài. Trong lòng Tôn Lương Đống thầm bùng lên chút ý nghĩ bất an, chỉ sau khoảnh khắc thì lão đã giống như phán đoán được ý nghĩ của bí thư Hoàng vào lúc này. Nghi lễ ký kết nên nhanh chóng kết thúc, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố, chỉ cần không có sự cố thì cũng sẽ dễ báo cáo với bí thư Hoàng. Tôn Lương Đống nhìn Hồng Kiến Quốc và Giám đốc Triệu đã bắt đầu ngồi xuống trên đài, lão chợt cảm thấy trái tim của mình đập mạnh lên nhiều lần. Bút đã chuẩn bị sẵn, đã đặt trước bàn. Hồng Kiến Quốc cầm bút của mình lên, muốn cầm ngay lấy bản hiệp nghị để ký tên của mình lên. Hắn nghĩ đến tình huống mình ký tên xuống sẽ đem về cho thành phố Giang Châu một hạng mục lớn, thế là trong lòng hắn thầm kích động. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Kiến Quốc, Vương Tử Quân là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử cũng nhìn về phía Hồng Kiến Quốc, nụ cười trên mặt càng rõ, nhưng nụ cười có vẻ bí hiểm cũng rất đáng giá nghiền ngẫm. Hồng Kiến Quốc lúc này đã đưa bút lên trên bản hợp đồng, chỉ cần 1-2 giây sau sẽ hoàn thành hợp đồng, nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt thì giám đốc Triệu đang tươi cười chợt mở miệng. Chờ chút. Tuy chỉ có hai từ ngắn ngủn nhưng lại làm cho tất cả lãnh đạo ở đây phải lắp bắp kinh hãi, Tôn Lương Đống thì càng cảm thấy không yên, mồ hôi thấm đẫm trán, hầu như chảy xuống ướt cả mặt. Hồng Kiến Quốc còn chưa hạ bút xuống, thân bút còn đang ở trong không trung, tuy hắn không biết vị giám đốc Triệu này có ý gì nhưng một cảm giác xấu chợt bùng lên trong lòng. Hoàng Nham Bình là bí thư thành phố Giang Châu, là người phụ trách kéo hạng mục này về thành phố Giang Châu. Bây giờ lão nghe thấy giám đốc Triệu nói như vậy thì đứng lên dùng giọng chú ý hỏi. Giám đốc Triệu, làm sao vậy? Có phải là ngại vì người ký kết có cấp bậc quá thấp? Muốn Hoàng Nham Bình tôi đứng ra ký giấy cam đoan sao? Hoàng Nham Bình lên tiếng như vậy nhanh chóng hóa tan cuộc diện xấu hổ vào lúc này, các cán bộ huyện Hồng Bắc cũng không thở dài một hơi. Giám đốc Triệu mỉm cười nhìn Hoàng Nham Bình rồi nói. Bí thư Hoàng, tôi cũng không ngại ký kết với người có cấp bậc thấp, mà hợp đồng này có chút không đúng. Dựa theo giao ước thì chúng tôi sẽ phải ký hợp đồng với xã Tây Hà Tử, sao bây giờ lại đổi thành thị trấn huyện thành? Vẻ mặt Hoàng Nham Bình nhanh chóng trở nên không dễ nhìn, chút biến hóa nhỏ vào lúc này, dựa theo kinh nghiệm tham chính lâu năm thì lão tất nhiên biết rõ có chuyện gì xảy ra. Lão cũng không mở miệng mà ném ánh mắt về phía Tôn Lương Đống. Tôn Lương Đống cũng tuyệt đối không ngờ giám đốc Triệu kia lại khó chơi như vậy, lẽ ra hoàn cảnh địa lý của thị trấn huyện thành hơn hẳn xã Tây Hà Tử, đáng lý đối phương không nên có ý kiến gì mới đúng. Bí thư Hoàng, là thế này, Triệu tiên sinh đến đầu tư ở huyện Hồng Bắc chúng tôi tất nhiên sẽ bày ra hoàn cảnh tốt đẹp nhất để đón chào. Xã Tây Hà Tử dù thật sự là tốt nhưng cách xa huyện thành, mà nhà máy trá du này ở gần thị trấn huyện thành, hơn nữa hoàn cảnh thị trấn huyện thành mạnh hơn so với xã Tây Hà Tử, vì mong muốn hạng mục của giám đốc Triệu có được hoàn cảnh tốt nha, thế nên chúng tôi có điều chỉnh một chút. Tôn Lương Đống không hổ danh là bí thư huyện ủy huyện Hồng Bắc, vì vậy mà lý do lão đưa ra cũng không có chút khe hở. Hoàng Nham Bình dù có ý kiến với việc làm của huyện Hồng Bắc thì lúc này cũng không ngoặt cùi trỏ ra ngoài, thế là chỉ có thể lên tiếng hát đệm. Các đồng chí huyện Hồng Bắc cũng suy xét vấn đề từ thực tế, giám đốc Triệu, điều kiện giao thông của thị trấn huyện thành này càng thêm tiện lợi, thật sự mạnh hơn xã Tây Hà Tử rất nhiều. Giám đốc Triệu nở nụ cười sáng lạn, sau đó lão chậm rãi gật đầu nói. Bí thư Hoàng, tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi nói chính là chúng tôi quyết định đầu tư ở xã Tây Hà Tử, không phải nhìn chúng vị trí địa lý của xã Tây Hà Tử, mà chúng tôi nhìn chúng tác phong của cán bộ xã Tây Hà Tử. Nếu không căn cứ vào kết quả khảo sát của chúng tôi, toàn huyện Hồng Bắc không có bất kỳ địa phương nào lọt vào danh sách đầu tư. Bí thư Hoàng, một cái hoàn cảnh tốt thật sự rất quan trọng, nhưng đôi khi năng lực của cán bộ địa phương mới là điều kiện trọng yếu. Giám đốc Triệu nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân đang đứng ở nhóm cán bộ xã Tây Hà Tử. Nói thật, hôm nay tôi chỉ muốn ký với Bí Thư Vương. Chỉ muốn ký với Bí Thư Vương. 7 chữ này vừa ra khỏi miệng giám đốc Triệu thì làm cho cả hội trường trở nên yên ắng. Khoảnh khắc này tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Hồng Kiến Quốc quả thật còn cảm thấy khổ sở hơn một kẻ bị người ta gọi lên một thùng phân, nhiệt huyết vừa mới bùng lên vào lúc vừa rồi đã lụi tàn, hận không thể chui vào một lỗ nào đó trên mặt đất.

Triệu Liên Sinh có chút căm tức đứng lên khỏi giường, hắn lê dép nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa. Hắn mở cửa và định chửi ầm lên chợt thấy Vương Tử Quân bình tĩnh đứng ngay bên ngoài. Bí thư Vương. Triệu Liên Sinh vừa định nổi nóng thì tỏ ra xấu hổ, hắn mở miệng mời chào trong lòng cảm thấy có chút không yên. Chủ tịch Triệu, anh rửa mặt rồi đến phòng họp, chúng ta mở hội nghị ban ngành. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Triệu Liên Sinh, sau đó xoay người đi về phía phòng họp. Khi Vương Tử Quân bỏ đi, Triệu Liên Sinh mới chợt phát hiện sau lưng của đối phương không những có Chu Thường Hữu còn có các thành viên ban ngành khác. Con bà nó uống quá say. Triệu Liên Sinh chợt có ý nghĩ như vậy, hắn vừa muốn lui vào phòng thì thấy ủy viên tổ chức Lý Thu Na bụm mặt chạy về phía phòng họp. Triệu Liên Sinh kinh ngạc nhìn qua ngó lại, sau đó lại nhìn mình, không có vấn đề gì cả. Hắn thầm buồn bực, sau đó cúi đầu xem xét, thiếu chút nữa thì chết ngất. Bây giờ tuy là cuối thu nhưng nhiệt độ giữa trưa vẫn không giảm. Hơn nữa hôm nay đi uống rượu, Triệu Liên Sinh quay về phòng thì tắm rửa một cách cho thoải mái, sau đó mặc quần cộc lên giường ngủ. Hắn ngủ rất say, sau đó bị tiếng gõ cửa phòng của Vương Tử Quân đánh thức. Thế cho nên nổi giận đùng đùng đi ra, căn bản quên mất mình vẫn chưa ăn mặc đường hoàng. Vương Tử Quân thì không nói gì, nhưng Lý Thu Na cũng là người từng trải, đáng lý không nên có phản ứng như vậy mới đúng chứ. Khốn nổi vừa rồi chủ tịch Triệu ngủ và gặp giấc mộng tốt đẹp, bên dưới cũng cứng ngắc và trống lên rõ ràng, thế cho nên dù Lý Thu Na có mạnh mẽ thế nào cũng phải đỏ mặt chạy đi. Ha ha ha! Khi ánh mắt Triệu Liên Sinh thấy rõ ràng thì Cửu Gia Thành và Tả Vận Xương cũng đã nhìn rõ, chỉ sau khoảnh khắc thì tiếng cười hiểu ý đã vang lên. Chủ tịch Triệu vừa thấy tình huống như vậy thì vẻ mặt có hơi đỏ tím, cũng bất chấp gì khác mà tiến vào phòng đóng cửa lại. Nhưng tiếng cười vẫn truyền từ ngoài vào trong. Triệu Liên Sinh vừa rửa mặt vừa thầm mắng Lý Thu Na, con bà nó, cô cũng không phải thiếu nữ thuần khiết. Cũng quen làm những việc phóng đãng, bây giờ còn giải vờ tỏ ra tinh khiết, đúng là không ra gì. Triệu Liên Sinh bận rộn một lúc lâu mới đi vào phòng họp, lúc này nhóm Vương Tử Quân đã ngồi ngay ngắn quanh bàn, gương mặt Lý Thu Na cũng đã bình thường trở lại. Ha ha ha, chủ tịch Triệu vẫn còn trẻ tuổi, vẫn không giảm trạng thái dũng mãnh. Tả Vận Xương nhìn Triệu Liên Sinh đi vào phòng mà dùng giọng trêu tức nói. Lúc này phòng họp yên tĩnh chợt cười vang, Vương Tử Quân cũng khẽ cười, hắn nhìn Triệu Liên Sinh thầm nghĩ tình cảnh vừa rồi thật sự rất đáng cười. Nếu là trước kia có người gây tổn hại cho mình, Triệu Liên Sinh nhất định sẽ đáp lại vài câu, bây giờ tình huống là như vậy, có cả Vương Tử Quân ngồi đây, hắn cũng không biết nói thế nào cho phải. Được rồi, mọi người cũng không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa. Ai cũng có lúc như vậy cả. Vương Tử Quân nhìn đám thành viên ban ngành đang hào hứng bừng bừng, hắn vung tay lên kết thúc đề tài vào lúc này. Khi âm thanh uy nghiêm của Vương Tử Quân vang lên thì bầu không khí hội nghị dần cô đọng, các thành viên ban ngành cũng thu lại nụ cười. Trước tiên tôi nói về một việc nhỏ, các đồng chí, ai cũng biết câu nói càng phân càng ít, càng nói càng truyền nhiều. Rơi vào tai người cuối cùng thì không biết đã biến đổi bao nhiêu lần. Vì vậy tôi cho ra chỉ thị với sự việc vừa rồi, cầm không cho bất kỳ ai nói ra ngoài. Vương Tử Quân nâng ly nước lên rồi dùng giọng trầm trọng nói với mọi người. Triệu Liên Sinh nghe vậy mà cảm thấy không vui, thầm nghĩ không phải có chút vấn đề và bị Lý Thu Na nhìn thấy thôi sao, có gì mà trịnh trọng như vậy. Giống như ông và Lý Thu Na bị mọi người bắt gian không bằng. Nhưng lúc này trong lòng Triệu Liên Sinh chợt lóe lên ý nghĩ, thứ gì càng cấm thì truyền bá càng nhanh, cuối cùng sẽ lan tràn như cỏ dại. Vương Tử Quân đã ra lệnh cấm truyền bá, chỉ sợ không qua dơ quy quy u v quy quy o. Hôm nay tất cả cán bộ công nhân viên chức trong xã đều biết hết rồi. Triệu Liên Sinh thầm mắng Vương Tử Quân một câu nhưng ngoài miệng lại không có gì để nói. Đám thành viên ban ngành nghe lời cảnh cáo của Vương Tử Quân mà cười thầm, nhưng bọn họ nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Vương Tử Quân cũng tranh thủ tỏ ra nghiêm chỉnh, áp chế biểu cảm của mình. Vương Tử Quân lên tiếng, đầu tiên nói về các công tác thông lệ cũng không có nhiều vấn đề, nhưng khi lời nói của hắn xoay chuyển, tinh thần của các thành viên ban ngành chợt tập trung hơn, cảm đám rong lỗ tai lên nghe nơ gơ hơ o nơ gơ. Tôi thông báo với mọi người một tin tốt, hạng mục cải tạo hơn 20 trường tiểu học trong xã đã được thông qua, trước mắt phòng giáo dục huyện đã chuyển khoản xuống cho xã. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn đám thành viên ban ngành rồi lớn tiếng nói. Điều này thì đa số các thành viên ban ngành đều đã biết, nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cả đám vui vẻ ra mặt. Chu Thường Hữu có chút trầm ngâm, chuẩn bị mở miệng nịnh nọt lãnh đạo của mình. Hắn là một cán bộ công tác lâu năm, tất nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng Chu Thường Hữu còn chưa kịp mở miệng thì Tề Á Bân đã nói. Nói đến chuyện này thì thật sự hổ thẹn, tôi là một cán bộ nắm công tác văn hóa giáo dục và vệ sinh, tôi đại biểu cho toàn thể giáo viên học sinh trong xã cảm tạ Bí Thư Vương đã lấy về một khoản tiền tốt đẹp như vậy, xem như tạo phúc cho con em sau này. Vẻ mặt Triệu Liên Sinh chợt biến đổi, lần này Tề Á Bân lên tiếng đã biểu thị các thành viên ban ngành đã cho ra lựa chọn tiên minh giữa mình và Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy rất khó khăn. Vương Tử Quân còn chưa đến thì Tề Á Bân cũng coi như là một con ngựa của Triệu Liên Sinh, khi đó hắn cũng không coi Tề Á Bân này ra gì, cũng không cho đối phương đứng sát bên mình. Tề Á Bân nói một câu làm cho lòng người cảm thấy thoải mái. Vương Tử Quân tất nhiên cũng hiểu đây là đối phương tỏ thái độ về phía mình, thế là hắn cười ha hả nói. Á Bân, những lời này chúng ta đóng cửa nói với nhau thì được, nhưng cũng đừng nên truyền đi, đỡ tạo ra áp lực cho tổ giáo dục. Hôm nay tôi mở hội nghị ban ngành cũng không phải chỉ để thông báo cho mọi người về tin tức này, mà muốn để cho mọi người bàn luận xem chúng ta dùng số tiền kia sao cho thật tốt. Như thế nào sửa chữa 20 ngôi trường kia cho tốt. 10 năm trồng cây 100 năm trồng người, các đồng chí, chúng ta cần phải hợp mưu hợp sức làm tốt chuyện này chứng thực rõ ràng. Vương Tử Quân vừa nói xong thì Trương Dân Cường và các thành viên ban ngành bắt đầu tích cực lên tiếng xem nên sửa chữa như thế nào, nhưng bọn họ nhắc đến vấn đề sửa chữa nhưng không đả động đến chuyện nhận thầu. Điều này cũng không phải là bọn họ quên, mà bọn họ đều biết rõ, khoản tiền này do Bí Thư Vương kéo về xã, như vậy ở phương diện quan trọng nhất thì nên để cho Bí Thư có thể tự do phát huy. Triệu Liên Sinh nghe những lời nịnh hót của đám thành viên ban ngành với Vương Tử Quân mà thầm cảm thấy không vui, nhưng nghĩ đến những gì mình bày ra với Vương Tử Quân, hắn thầm cảm thấy thư thái hơn. Hừ, Vương Tử Quân, anh có thể áp chế tôi. Tôi cũng sẽ cho anh tiếp tục đắc tội với Bí Thư Tiền. Tôi xin được nói hai câu, hạng mục sửa chữa này do Bí Thư Vương hao tốn biết bao tâm tư để kéo về xã. Tôi thấy việc nhân đức không nhường ai, cảm thấy hạng mục này nên do Bí Thư Vương phụ trách, cần phải nhanh chóng sửa chữa lại cho con em chúng ta được học tập tốt hơn. Triệu Liên Sinh chờ Trương Dân Cường nói xong thì cũng nhanh chóng lên tiếng. Triệu Liên Sinh nói ra như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của các thành viên ban ngành, dù sao thì đó cũng là hạng mục do Bí Thư Vương tranh thủ được, cũng nên để cho Bí Thư phụ trách. Dù là vì lợi ích thực tế hay vinh dự, chính mình chỉ cần đi theo bên cạnh trợ giúp một chút là được. Vương Tử Quân nghe các thành viên ban ngành nói như vậy mà có hơi nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát rồi mới thản nhiên nói. Các đồng chí lên tiếng làm tôi cảm thấy rất vui, đồng thời cũng cảm thấy rất ấm áp. Mọi người đối mặt với thành tích mà có biểu hiện như vậy làm tôi cảm thấy ban ngành rất có sức chiến đấu. Nhưng các đồng chí, chính tôi cũng có một ý nghĩ, đó chính là lực lượng một người có hạn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, sẽ không núi nào không qua, không sông nào không vượt. Mọi người muốn tôi phụ trách hạng mục này, tôi xin nhận ý tốt của mọi người, tôi là bí thư, hạng mục này cũng do tôi chủ động liên lạc, cuối cùng cũng chạy hạng mục thành công, vì vậy mọi người nghĩ rằng chiến tích phải thuộc về tôi, có phải vậy không? Đám thành viên ban ngành đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy. Bọn họ trố mắt nhìn nhau một lát, sau đó lộ ra nụ cười thật tình. Các đồng chí, tôi hiểu tâm ý của mọi người, nhưng tôi cũng phê bình mọi người, nghĩ như vậy cũng không tốt. Xã Tây Hà Tử chúng ta là một thể, cùng chung vinh nhục. Dù tôi đi đầu và tranh thủ được hạng mục về xã, nhưng việc chứng thực hạng mục cũng cần toàn thể thành viên ban ngành cùng nhau cố gắng. Vương Tử Quân dù nói vài lời phê bình nhưng lại làm cho đám thành viên ban ngành ở đây cảm thấy ấm lòng. Vốn là thành tích của Bí Thư Vương, bây giờ ai cũng được chia đều, ai sẽ mất hứng chứ? Bây giờ đang ở vào cao trào đề xướng đảng ủy chính quyền phải tách biệt ra, chúng ta cũng nên quán triệt và chứng thực tinh thần này. Tôi thấy thế này, công tác sửa chữa 20 trường tiểu học trong xã sẽ do khối chính quyền làm chủ đạo, chủ tịch Triệu. Tôi xin đại biểu cho đảng ủy giao trách nhiệm này cho anh, hy vọng anh và chủ tịch Cửu phụ trách hạng mục này, làm sao cho tốt, chứng thực rõ ràng. Cái gì? Giao nó cho mình. Triệu Liên Sinh chợt cảm thấy đầu óc phình lớn, đang lúc không biết nói thế nào thì Vương Tử Quân đã nói tiếp. Bí thư Tả, vì liên quan đến vấn đề an toàn của hơn 1.000 giáo viên học sinh trong xã, cho nên không thể thả lỏng chất lượng công trình, Ủy ban kỷ luật xã chúng ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Chất lượng công trình tôi giao cho anh, nếu như có bất kỳ sai lầm gì, tôi sẽ hỏi tội anh. Tả Vận Xương tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại tách phương diện vận tắc và chất lượng công trình ra làm hai, lão có chút ngây người, mà máu cũng có hơi nóng lên. Lão là một cán bộ sắp về hưu, đã công tác nhiều năm ở xã Tây Hà Tử, lão cảm thấy mình nên làm một chuyện tốt cho nhân dân trong xã, coi như chút việc tốt cuối cùng. Bí thư Vương cứ yên tâm, vấn đề chất lượng công trình cứ giao cho tôi. Triệu Liên Sinh dần bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới ý thức được chỗ cao siêu của Vương Tử Quân, hắn nắm lấy phương diện tách đảng ủy và chính quyền ra để đổ công trình lên đầu mình, sau đó lại ném công tác giám sát chất lượng công trình cho Tả Vận Xương. Như vậy mình là kẻ lao tâm lao lực mà chẳng có được lợi lộc gì, nếu có thành tích thì bí thư sẽ chiếm đầu to, hơn nữa sự kiện phân công cũng đề cao uy tín của Vương Tử Quân. Vì đã khí phách giao hạng mục tốt này cho mình. Triệu Liên Sinh nghĩ đen tình huống mình roi thiệu với Tiền Thiếu Phương mà đầu óc trầm xuống. Mình quá ngốc, bây giờ xem như nhấc đá đập chân mình. Khi Vương Tử Quân nói một tiếng tan họp thì tam tình của Triệu Liên Sinh vừa lạnh vừa đau, cảm thấy mình giống như rơi vào trong khe băng tuyết. Sự thật đã chứng minh những chỗ có da thịt sẽ không phải chỉ có một con ruồi bay đến. Khi Vương Tử Quân quyết định chi tiết về hạng mục cải tạo sửa chữa 20 trường tiểu học trong xã thì có không ít cuộc điện thoại gọi đến. Nhưng Vương Tử Quân lại yêu cầu những người kia liên lạc với Triệu Liên Sinh, nói rằng mình vừa mở hội nghị ban ngành đảng ủy chính quyền xã Tây Hà Tử có sự tách biệt, thế nên hạng mục kia đã giao cho chủ tịch Triệu phụ trách. Nếu như đảng ủy cứ khăng khăng giữ lấy, sợ rằng xe khó thể nào làm cho đám cán bộ tuyến dưới sáng tạo triển khai và mở rộng công tác. Còn thực tế lúc này Triệu Liên Sinh muốn ứng phó với đám người kia như thế nào cũng không phải việc mà Vương Tử Quân có thể can thiệp. Vương Tử Quân duỗi lưng một cái, hắn nhìn lịch trên bàn công tác, ngày mai là cuối tuần, cũng nên quay về Giang Thị một chút. Hắn nghĩ đến cô gái xinh đẹp có cặp mắt to tròn đang chờ mình, thế là trong lòng không khỏi bùng lên chút chờ mong. Tút tút tút. Máy nhắn tin vang lên, từ khi có cái máy nhắn tin này thì Vương Tử Quân mới biết vì sao người ta gọi nó là sợi dây thừng buộc lưng. Hắn là bí thư đảng ủy xã, chiếc máy nhắn tin này chưa từng ngừng phát ra âm thanh, thỉnh thoảng sẽ có người kêu gọi làm hắn cảm thấy thiên hạ rộng lớn mà không có chỗ ẩn nấp. Nhưng dù hắn có phiền hà thế nào cũng phải chịu đựng, tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp chính khoa, hắn cần phụ trách tốt công tác của mình. Vương Tử Quân nhìn số điện thoại trong máy nhắn tin mà ngây người, sau đó hắn cầm lấy điện thoại gọi đi. Alo, Bí Thư Vương, đã nhiều ngày không gặp, cậu không quên tôi đấy chứ? Mơ thanh cua Chu Á Quân vang lên. Chu Á Quân là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Hồng Bắc. Đối với Vương Tử Quân thì đây là một vị cán bộ ăn nói rất hợp ý. Quên anh sao? Nào dám chứ? Nhưng đồn trưởng Chu cả ngày xuất ruộng nhập thần, tôi lại có chút bận rộn thế nên mới thiếu liên lạc. Bây giờ anh có rảnh không? Rảnh thì đến chỗ tôi mời anh uống rượu. Vương Tử Quân cũng đã trọng sinh được vài tháng, lúc này sinh lý biến hóa thì trong lòng càng thêm trẻ trung, hắn cũng tùy hí nói đùa với Chu Á Quân. Xuống xã Tây Hà Tử uống rượu sao? Ha ha, Bí Thư Vương, xã cậu có quán rượu nào tốt? Đến huyện đi, tôi đã chuẩn bị xong, phòng khách quý của quán cơm Giang Viên, không gặp không về. Chu Á Quân nói rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân tất nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của quán ăn Giang Viên, nơi đó chính là một khách sạn khá cao cấp ở huyện Hồng Bắc. Hắn từng về huyện dùng cơm vài lần nhưng chưa lần nào đến quán cơm Giang Viên. Chu Á Quân nói mình đến quán cơm Giang Viên chỉ sợ cũng không phải chỉ một người dùng cơm. Hắn nhìn về số điện thoại trong máy nhắn tin, cũng không phải là điện thoại bàn mà là số điện thoại di động. Trong huyện Hồng Bắc cũng có vài chiếc điện thoại di động đầu tiên, hơn nữa đều nằm trong tay lãnh đạo huyện ủy, người bình thường căn bản không dùng được thứ này. Chưa nói đến tiền phí mua sắm 30-40 ngàn, phí nghe gọi cũng cao, thật sự khó thể tiếp thu. Bây giờ Chu Á Quân đang dùng điện thoại di động của ai? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, nhưng sau đó hắn vẫn quyết định đi. Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Chu Thường Hữu. Một lát sau Tiểu Tào đã chạy xe đến trước phòng làm việc của hắn. Khi uy nghiêm của Vương Tử Quân càng nặng, Tiểu Tào càng thêm tôn trọng Vương Tử Quân. Xe dừng lại thì nhanh chóng bước xuống giúp lãnh đạo mở cửa. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ăn cần của Tiểu Tào mà khẽ gật đầu. Hắn tùy ý ngồi ra sau xe, bắt chuyện vài câu với Tiểu Tào, sau đó nhắm mắt lại. Tiểu Tào lái xe vô cùng nhẹ nhàng, không mất bao lâu thì đã đến huyện thành. Hắn rõ ràng rất quen thuộc huyện thành, chỉ cần Vương Tử Quân nói ra hai chữ Giang Viên, hắn đã nhanh chóng chạy đến nơi. Quán cơm Giang Viên là một tòa nhà 3 tầng, bên ngoài là một khoảng sân cây đầy hoa cỏ giống như một mặt thảm đẹp đẽ. Những đóa hoa như ánh sao tô điểm cho bầu trời, chỉ cần nhìn qua là thấy quán rượu này rất có quy cách. Đứng ngay cửa vào là một tiểu thư tiếp tân mặt sườn xám vàng nhạt, bộ dạng trắng nõn và cao hơn 1m7, hơn nữa còn có dáng người rất thướt tha. Mỗi khi có khách đi đến thì cô gái này sẽ khom lưng hành lễ, ngọt ngào chào hỏi, tư thái uyển chuyển làm cho lòng người bành trướng. Trong huyện không thiếu cán bộ thích cách phụ vụ thường lưu hành vào kiếp trước thế này, vì thế mà quán ăn Giang Viên phát triển rất nóng. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 130, chờ anh về nhà. Khi Vương Tử Quân đi vào trong khoảng sân thì có thêm 4 tiểu thư tiếp tân tiến ra đón chào, bộ dạng trắng nõn cao ngất giống như diễn viên múa ba lê. Nhưng kiếp trước hắn đã nhìn quen cảnh tượng này, cũng không thèm quan tâm mà đi vào bên trong. Ha ha ha, Bí Thư Vương, cậu thật sự thần tốt, tôi vừa rồi còn đánh cuộc với giám đốc Ngụy, anh ấy nói ít nhất là 1 giờ. Tôi nói ít nhất là nửa giờ sau cậu sẽ đến, cậu xem, không phải là tôi thắng sao? Một tiếng cười lớn vang lên, Chu Á Quân tiến ra đón chào. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Chu Á Quân mà cười ha hả nói. Anh triệu hoán thì tôi đã chạy vội đến đây, anh xem, thậm chí vã hết mồ hôi rồi đây này. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa tay với Chu Á Quân. Vương Tử Quân nói như vậy làm cho Chu Á Quân cảm thấy rất có mặt mũi. Trước mặt khi Vương Tử Quân vẫn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, nhưng sau vài tháng rèn luyện thì địa vị của hắn dần tăng, một vài người trong huyện còn sắp xếp hắn vào hàng ngũ những cán bộ chính khoa làm nhân tuyển cho chức vụ phó huyện.